Chương 436, đệ ngũ hồ cả kế vị người. Tổng đội trưởng đại nhân, hồ cả đại nhân tìm người đang ở viên thanh tiến đến rủa hỉ củ hệ nẻ bên thai nói xong câu nói kia thời điểm. Một cái á bù đột nhiên lấy quỳ một chân trên đất phương thức xuất hiện ở trước mặt hai người. Cũng không biết có phải hay không là vì cố ý gây nên cái kia á bù xuất hiện phía sau, tấm kia đeo mặt nạ mặt vẫn thấp, từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu nhìn viên thanh cùng rủa hỉ củ hệ nẻ. Rủa hỉ củ hệ nẻ thấy thế, lập tức tránh thoát viên thanh sau đó thân hình lóe lên. Liền tiêu thất ngay tại chỗ. Ai nhìn rủa hỉ củ hệ nẻ rời đi bóng lưng, viên thanh nhịn không được thở dài. Người nữ nhân này uống say thời điểm cùng thanh tỉnh thời điểm, hoàn toàn tưởng như hai người, không tốt khống chế a ho khan. Rủa hỉ củ hệ nẻ sau khi rời đi, viên thanh lại khôi phục một bộ nghiêm cẩn biểu tình, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn cái kia ạ bù nói, mang 353 đường a là ạ bù lúc này đồng ý nói. Hô cả phòng làm việc. Lúc này cổ nổ hạ thôn mấy vị cao tầng nhân sĩ đang tề tụ nơi này. Bí mật trao đổi lấy một việc ngoại trừ hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ cái này để tam mục hổ cả bên ngoài mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ, ủ tạ tản cổ hạt cùng với đản rổ cái này ba cái thích làm phía sau màn lao ra hỏa cũng đều ở chỗ này. Trừ cái đó ra còn có sẻn dù hạt hỉ giả mạ, sẻn dù tổ bỉ giả mạ hai cái này chết rồi sống lại đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả cái này vài cái lao ra hỏa đã đợi ở hổ cả trong phòng làm việc trao đổi mấy giờ. Nhưng dường như bởi vì ý kiến không đạt được nhất trí, cho nên một mực tranh luận không ngớt mà bọn họ lúc này đang ở thương lượng sự tình, không đặc biệt chính là đệ ngũ hổ cả kế vị người bởi vì mất con đau đớn, cộng thêm cùng họ rổ xỉ mà trong lúc đó thầy trò tương tàn, thì dù rẻn xạ dù tô bị đã mất đi sống tiếp hy vọng bây giờ thẩm nghị an hưởng văn năm, cho nên lựa chọn lui khỏi vị trí phía sau màn nhưng ở lâm lui phía trước, hắn tiến cử một người đó chính là hôm nay ạ bù tổng đội trưởng, viên. Thanh mà mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cổ hà giữa hai cái này lão bất tử. Lại cực lực tiến cử gì gì ấy giả kế nhiệm đệ ngũ hồ cả còn như đảng rồ, hắn tự cho là mình cái trôi này niên kỷ còn có thể cạn nữa mấy năm, cho nên tự tiến cử chính mình kế nhiệm nhiệm kỳ kế hồ cả hiện tại chính là chỗ này sao cái tình huống tổng cộng ba cái hồ cả kế vị người. Một cái nổi tiếng bên ngoài, bị nhận giới mọi người đều biết cổ nổ hạ tam nhẫn, gì gì ấy giả một cái tập tiềm lực cùng thực lực làm một thân, lại đang cổ nổ hạ tan vỡ trong kế hoạch lực vãn điên cuồng tân nhậm ạ bù tổng đội trưởng, viên thanh cuối cùng một cái. Thì là tại nhận giới cùng với cổ nổ hạ thôn tư lịch đều cực cao vạn năm hổ cả phụ trợ, đàn rồ tam vương bên nào cũng cho là mình phải ai cũng không phục người nào còn như sẻn rủ hạt hì ra mà cùng sẻn rủ tổ bì ra mà cái này hai huynh đệ, thì là bị gọi tới. Làm tham mưu ý kiến hầu tử, ngươi thực sự chuẩn bị muốn thoái vị rồi sao sẻn rủ tổ bì ra mà vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hì rủ rẻn xạ rủ tổ bì nói. Hì rủ rẻn xạ rủ tổ bì thần sắc xa suốt gật đầu, ta đều từng tuổi này, cũng là nên đến lui nghỉ thời điểm. Trước kia là bởi vì cổ nổ hạ không ai, nhưng bây giờ như là đã xuất hiện kế vị người, vậy ta còn kém ở vị trí này bên trên làm gì chứ nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía đàn rồ nói, đàn rồ, ngươi cũng tuổi đã cao, coi như để cho ngươi làm, ngươi cũng không làm được mấy năm, còn không bằng giao cho người thanh niên, thời đại bây giờ, đã là thiên hạ của bọn họ đàn rồ bãi liêu bãi mặt mò nói, thì dù rèn, ngươi không làm nổi, cũng không đại biểu ta không làm nổi, ta hiện tại chính là tinh thần tỏa sáng niên kỷ. Đang làm mấy năm hoàn toàn không thành vấn đề, đừng quên, nham ẩn thôn nổ kỳ niên kỷ còn lớn hơn ta, dù chỉ cả cái vị trí kia lúc đó chẳng phải làm được thật tốt hay tùy ngươi à, ngược lại ta là kinh không vẩy vùng nổi nhìn thấy đàn rổ cố chấp đã thấy, thì dù rẻn xạ dù tô bị nhất thời lắc đầu, không nói chuyện. Đúng lúc này, một mực hai tay hoàng ngực bẻ tạo hình sẻn dù tô bị ra mà đột nhiên biến sắc, chợt quay đầu nhìn về phía cửa sổ ngoại đạo, người nào ai nha nghe đồn nhị đại nha nở hổ cả cảm giác năng lực thiên hạ nhất tuyệt. Không muốn đến thật đúng là đúng như vậy, ta đều ẩn ẩn khí hơi thở, dĩ nhiên cũng có thể bị ngươi phát hiện sẻn rủ tổ bị dạ mạ bên kia vừa dứt lời, dì dẻ dạ liền từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Tổ bị dạ mạ lao sư, đó là của ta khác một người học trò, dì dẻ dạ nhìn thấy sẻn rủ tổ bị dạ mạ lộ ra địch ý, thì dù rẻn xạ rủ tổ bị nhanh lên giải thích một câu. Hắn chính là dì dẻ dạ sẻn rủ tổ bị dạ mạ nghe xong. Ánh mắt vi vi đông lại một cái sau đó bắt đầu quan sát trước mặt cái này cười hì hì gốc gỗ bạch phát nam tới hắn tuy là lần đầu tiên nhìn thấy gì gì dạ nhưng vừa rồi từ mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt trong miệng, lại đã biết dô y hắn không ít chuyện cho nên cũng không xa lạ cũng liền ở sẻn rủ tổ bị dạ mà dò xét gì gì dạ thời điểm. Một gã á bù đột nhiên đẩy cửa mà vào, nhìn về phía hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị nói, hổ cạ đại nhân, tổng đội trưởng đại nhân, mang tới nói xong. Hắn liền thuấn thân biến mất ở cùng lúc đó viên thanh cũng từ ngoài cửa cất bước đi đến, u tất cả mọi người ở đây hắn cười ha hả cho hổ cả bên trong phòng làm việc mọi người lên tiếng chào hỏi. Dì dì dạ cười cười nói, Trường ca tiểu tử, bọn họ đang chọn đệ ngũ hồ ca, ngươi thấy thế nào? Viên Thanh nhún nhún vai nói, ta không có vấn đề, dì dì dạ lao sư muốn ngồi lời nói, vậy hãy để cho ngươi tốt giá. Dì dì dạ lắc đầu cười nói, em gái ngươi, ta còn muốn tặng cho ngươi ngồi đâu, ta lười biếng quen rồi, hồ ca vị trí này không thích hợp ta. Viên Thanh cười nói, ta cũng thích nhàn vân giá hạc sinh hoạt, bất quá nếu có thể cầm một hồ ca thành tiểu cũng thật không tệ vậy được, để cho ngươi à. Ta đi trước, nghe nói gần nhất bãi tắm đại hạ giá, tới không ít muội tử, hẹn gặp lại. Nói xong, dì dì dạ liền không kịp chờ đợi đạp gốc gỗ từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hai người lắc đắc vài câu đối thoại, thấy mọi người vẻ mặt co quắp. Nếu như không phải tự giữ thân phận, bọn họ đã sớm tức miệng mắng to cờ mở nở bọn họ vài cái lao ra hỏa ngươi tranh ta đoạt đề cử hổ cả người thừa kế hai người các ngươi khen ngược, vẻ mặt chê đẩy tới đẩy lui đem hổ cả trở thành cái gì chợ bán thức ăn không. Tám trong chàng su hào bắp cải sao, lúc này, chỉ thấy đàn dỗ đột nhiên chống ba tong đứng dậy, nhìn về phía mọi người nói, nếu còn lại hai vị đối với hổ cả cũng không hứng thú. Vậy thì do lão phu tới ngồi vị trí này được rồi, không có ý tứ, ai nói ta không có hứng thú, ta hứng thú nùng rất chứng kiến đàn rồ muốn mượn cơ hội thượng vị. Viên Thanh cũng lập tức cười đứng dậy. Đàn rồ khỏe miệng giật một cái, có thể ngươi mới vừa rồi còn nói mình đối với hồ cả vị trí không sao cả ngu ngốc, đó là giữa bằng hưu từ chối, ta muốn không phải nói như vậy, làm sao có thể ra vẻ mình rộng lượng sống cao tuổi rồi, ngay cả điều này cũng không biết, ngươi có phải hay không ngốc. Viên Thanh giang tay ra, một bộ đương nhiên biểu tình đàn rồ. Thì dù rèn xạ dù Toby, những người khác.